Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, Flower of Betrayal, những bông hoa phản bội. Cassie im lặng một lúc, suy ngẫm về những lời của nữ hoàng với vẻ mặt cau có. Sự thật, nếu đó là sự thật, không hoàn toàn giống như Jess đã nhớ, nhưng những gì Ki-song đã nói với cô không mâu thuẫn với những gì Jess nhớ. Thay vào đó, nó cung cấp cho cô góc nhìn, cho phép Cassie từ từ ghép toàn bộ bức tranh lại với nhau. Cuối cùng, cô lắc đầu, không phải quá khắc nghiệt sao? Khi kết tội Broken Sword chỉ vì anh ta hy vọng cứu được vợ mình. Ngay cả khi hy vọng đó hoàn toàn sai lầm, nữ hoàng quan sát cô một cách lạnh lùng một lúc, rồi thở dài, có phải không? Chà, có lẽ là vậy, nhưng, cô thấy đấy, người ta phải trả giá cho sự điên rồ. Cái giá không quá khủng khiếp khi một người bình thường trở nên sai lầm. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một người như Broken Sword mất trí? Xét cho cùng, anh ta là trụ cột của nhân loại. Vì vậy, tất cả nhân loại đã phải trả giá cho những sai lầm của anh ta. Ki-song ngả người ra sau và mím đôi môi quyến rũ của mình một cách khinh bỉ. Broken Sword trở nên thực sự ám ảnh với việc tìm cách đưa Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, trở lại. Ta nghĩ anh ta không hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự khao khát đó. Vì vậy, anh ta dồn hết thời gian và sức lực của mình vào việc trở nên mạnh mẽ hơn. Hy vọng chinh phục Nightmare thứ 3 và thứ 4 trước khi thách thức thứ 5 kịp thời. Đến mức anh ta thậm chí còn bỏ bê đứa con gái mới sinh của mình, giao phó cô bé cho quá phụ của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, chăm sóc. Cassie nhìn bà ta một cách sắc bén. Nephis chưa bao giờ đề cập đến việc bị cha mình bỏ bê. Nhưng một lần nữa, cô ấy dường như không có nhiều ký ức về ông ấy. Cô ấy mới 4 tuổi khi Broken Sword qua đời. Còn quá trẻ để mất một người cha, nhưng không quá trẻ để nhớ rõ về họ. Trong khi cô ấy chỉ nhớ ông ấy một cách mơ hồ. Nhìn lại, điều đó có lý. Broken Sword đã trở thành một sen khi Nephis lên 3. Ông ta sẽ phải dành một thời gian dài trong Nightmare. Và ngay cả trước đó, ông ta sẽ hoàn toàn tập trung vào việc chuẩn bị sẵn sàng để thách thức nó. Xét cho cùng, trở thành sen đầu tiên của nhân loại không phải là một nhiệm vụ có thể xem nhẹ. Vậy, ông ta sẽ có bao nhiêu thời gian để ở bên con gái mình? Bao nhiêu thời gian đó sự chú ý của ông ta sẽ thực sự dành cho cô ấy? Thay vì lang thang đến những vấn đề quan trọng hơn. Cassie thở dài, thách thức Nightmare thứ 5 có phải là một mong muốn khủng khiếp đến thế không? Cậu bé đã chết bật cười. Cô gái sắc sược, ta thấy cô có thói quen đặt câu hỏi mặc dù đã biết câu trả lời. Con rối khác nhìn cô một cách u ám. Tự nó, ý tưởng thách thức Nightmare thứ 5 không phải là khủng khiếp. Tuy nhiên, không có gì tồn tại trong chân không. Thế giới là một hệ thống các bánh răng kết nối phức tạp với nhau. Và việc chạm vào một bánh răng, đặc biệt là một bánh răng hoành tráng như Apotheosis, thần hóa, sẽ ảnh hưởng đến vô số bánh răng khác. Nhưng Broken Sword không quan tâm, lạc lối trong nỗi ám ảnh của mình, và không thể lý giải được. Tất cả những nỗ lực của chúng ta để đưa anh ta trở lại bình thường đều thất bại. Nữ hoàng mỉm cười, một cách u ám, để chinh phục Nightmare thứ 5, người ta phải trở thành một vị thần. Deity, một vị thần nhỏ hơn, nhưng vẫn là một vị thần. Broken Sword muốn trở thành một vị thần, nhưng anh ta có xem xét hậu quả không? Ngay cả khi anh ta có, anh ta vẫn giữ nguyên ý định của mình. Tuy nhiên, trong khi thách thức Nightmare thứ 5 không phải là một ý tưởng tồi tệ, thì hậu quả của việc chinh phục nó là rất lớn. Bà ta hơi di chuyển và liếc nhìn Seisan. Con cũng nghe đi, Seisan, khi đó, nghiên cứu do tiến sĩ Ober thực hiện vẫn còn mới. nhưng dữ liệu mà ông ta đã tổng hợp đã rất thuyết phục. Dường như có một mối liên hệ giữa số lượng và sức mạnh của Awaken, thức tỉnh, và sức mạnh của Nightmare Gate, cổng ác mộng, tàn phá trái đất. Càng có nhiều người trong chúng ta, và chúng ta càng tích lũy được nhiều sức mạnh, thế giới của chúng ta càng nhanh chóng rơi vào vòng xoáy hủy diệt. Vì vậy, cần có một cách tiếp cận có chừng mực, không phải là một cuộc tấn công liều lĩnh, vội vàng, mù quáng mà Broken Sword đã quyết tâm thực hiện. Cassie nhìn nữ hoàng một cách u ám. Đó là lý do tại sao các ngài giết anh ta. Đó là lý do tại sao các ngài bóp nghẹt sự phát triển của nhân loại. Hạn chế số lượng người được phép trở thành sen. Tất cả là để điều chỉnh tốc độ hủy diệt của thế giới chúng ta. Khi xong thở dài, đúng, và không, chúng ta biết rằng trái đất chắc chắn sẽ bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng. Chúng ta biết rằng việc bảo tồn toàn bộ dân số là một mục tiêu không thực tế. Vì vậy, chúng ta đã cố gắng hết sức để làm chậm Nightmare Spell bằng mọi cách cần thiết, bất kể tàn nhẫn đến đâu, và dành những nỗ lực của chúng ta để xây dựng và phát triển những nơi trú ẩn an toàn trong Dream Realm, cõi mộng, cho một số ít người sẽ sống sót, các Citadel, pháo đài. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất tại sao chúng ta giết Broken Sword, hoặc thậm chí là lý do chính. Cassie nhướng mày, còn có nhiều lý do hơn nữa sao? Cô đã biết lý do chính. Tất nhiên, tuy nhiên, cô muốn Ki Song xác nhận nó. Nữ hoàng nhún vai, một lý do khác là bản chất của chính trái đất. Thế giới của chúng ta là một nơi rất đặc biệt. Ngay cả trong số các Divine Realm, cõi thần thánh, còn lại, War God, thần chiến tranh, có thể đã xê hết, nhưng những luật lệ mà bà ta đặt ra cho Realm của riêng mình vẫn còn nguyên vẹn. Xét cho cùng, bà ta là vị thần bảo trợ của nhân loại, cũng như của trí tuệ, công nghệ và tiến bộ. Do đó, Realm của bà ta luôn là nơi trú ẩn cho con người. Và chỉ con người, cũng như là nơi mà logic và lý trí vững chắc và đáng tin cậy hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác. Cassie mở to mắt, đó không phải là điều cô đã biết trước đây. Vì vậy, cô lắng nghe Ki Song với một sự mãnh liệt kỳ lạ. Thật buồn cười, đối với một người luôn phàn nàn về sức nặng khủng khiếp của kiến thức. Cô đã trở nên say mê nó từ lâu. Cơn khát kiến thức của cô gần giống như một cơn nghiện vào lúc này. Nữ hoàng hơi di chuyển trên ngai vàng của mình. Đó là lý do tại sao chưa bao giờ thực sự có bất kỳ chu sorcery ma thuật thực sự nào trên trái đất, đặc biệt là kể từ khi tất cả các cõi khác sụp đổ. Không có Awaken, thức tỉnh, không có Aspect, không có sinh vật thần thoại, chỉ có chúng ta. Đó cũng là lý do tại sao cõi của chúng ta là cõi cuối cùng bị nhiễm Nightmare Spell. Và nó sẽ là cõi cuối cùng khuất phục. Hết chương.